Chân Tính Toàn và Phật tử Hà Lan là Phật tử Thiện Trí. Quý vị ở đây đều là những Phật tử thuần thành trong Phật Pháp, với một thiện tâm quy hướng Tam Bảo, đã làm rất nhiều thiện sự như in ấn và phát hành kinh tạng Nikaya, cúng dường ở các tự viện và hộ pháp ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Và trong tuần lễ viếng thăm Linh Quy Pháp Ấn lần này, chúng con thật sự được thấm nhuần mưa pháp nhờ ân đức của sư phụ trụ trì, đã tạo ra nhiều buổi tọa đàm Phật pháp, làm cho đại chúng thêm hân hoan và lớn mạnh trong thiện pháp. Chúng con thành kính tri ân trên Thầy. Hôm nay, toàn thể nhóm Phật tử thiện hạnh, trong đó có đại diện cô Chân Tính Toàn và Phật tử Thiện Trí, đã phát khởi thiện ý, thiện tâm cúng dường trai tăng lần hai trên Pháp Ấn, để tạo thuận duyên cho chư tăng ni ở đây được an ổn tu hành trong 3 tháng an cư kiết hạ. Với việc làm này đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người cư sĩ hộ trì chánh pháp. Và trong dịp này cũng có toàn thể quý Phật tử ở Tiền Giang do Thầy Tâm Đạt hướng dẫn lên đây tu học, cũng được gieo những hạt giống tính tâm nơi ruộng phước của Tam Bảo và được lắng nghe pháp âm của quý Thầy. Và giờ này, đối trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, toàn thể nhóm Phật tử thiện hạnh cũng như Phật tử Tiền Giang, với một lòng tin trong sạch hướng về 3 ngôi Tam Bảo, muốn được bày tỏ tấm lòng của mình trong buổi cúng dường trai tăng Hôm nay quý thầy xin mời Phật tử thiện trí đại diện nhóm Phật tử thiện hạnh và Phật tử đạo tràng ở Tiền Giang được kính dâng lên lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn đạo hiệu Thích Minh Thành. Kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện diện. Hôm nay ngày 7 tháng 7 năm 2018, chúng con đại diện nhóm Phật tử thiện hạnh và nhóm Phật tử Tiền Giang có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch chư tôn đức, chúng con được nghe lời dạy của chư Phật. Các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt. Bậc giác ngộ trên đời đã thuyết giảng như vậy. Thấm thía trước ý nghĩa của lời pháp này, chúng con, những người cư sĩ của nhóm thiện hạnh và Phật tử Tiền Giang, ý thức được rằng vạn sự, vạn vật trên đời này đều do nhân duyên mà sanh khởi, nên tất cả đều là vô thường, không phải của mình. Nếu tâm không hiểu biết như vậy và từ bỏ lòng tham ái đối với chúng, thì sanh tử và đau khổ là điều tất nhiên xảy ra trong cuộc sống này. Cho đến khi nào tâm nhận diện rõ năm uẩn, không lầm nhận năm uẩn là mình, từ bỏ lòng tham đắm đối với chúng, thì dòng sanh tử luân hồi này mới chấm dứt được. Với sự thấy biết như vậy, nên trong quãng đường còn lại trên con đường chấm dứt sanh tử này, một trong những pháp tu tập của chúng con đó là tâm rộng mở, thí xả, bố thí và cúng dường. Chúng con rất hoan hỷ với việc được cúng dường chư tôn đức tăng ni, những người con chân chánh của Đức Phật, những bậc đang dấn thân trên con đường đoạn tận tham sân si, những vị đang tiếp nối ngọn đèn trí tuệ về năm uẩn mà Đức Phật đã truyền trao để đưa đến sự thoát ly sanh tử cho các chúng sanh. Hạnh phúc thay cho chúng con trong những buổi cúng dường này, hạnh phúc thay cho chúng con trong việc được gặp gỡ, được gần gũi, được thân cận, được học hỏi, được cúng dường những người con hiền trí của Đức Phật. Đó là những nhân duyên đã đưa đến buổi cúng dường hôm nay của chúng con. Với công đức mà chúng con đã tu tạo được hôm nay, chúng con nguyện cho ngôi Tam Bảo được còn mãi trên đời để chúng sanh luôn có nơi nương tựa. Nguyện cho chư tôn đức tăng ni được thân tâm thường an lạc, giới hạnh, thiền định và trí tuệ được tu tập viên mãn, mau chóng chứng đạt sự bình lặng nội tại, đoạn diệt sanh tử và chấm dứt khổ đau. Mong rằng phước báo của những buổi thân cận, gần gũi, cúng dường và chiêm ngưỡng chư tăng ni như vậy sẽ tăng thêm duyên lành cho những người cư sĩ như chúng con cùng tất cả các cư sĩ của nhóm thiện hạnh đoàn Phật tử Long An, Tiền Giang và toàn thể gia quyến. Nếu còn ở tại gia thì thân tâm thường được an lạc, giới hạnh, thiền định và trí tuệ tăng trưởng, đi theo đúng chánh đạo. Nếu được duyên lành xuất gia thì mau chóng thành tựu viên mãn tâm thanh tịnh, không dao động, giải thoát. Phước báo của việc làm hiền thiện này cũng xin được hồi hướng chia sẻ đến tất cả chư vị hữu tình nơi này. Các chư vị nào nghe hiểu được âm thanh này cùng tất cả chư vị hữu tình ở trong cùng khắp trời đất vô biên này, Mong tất cả đều được tâm hiền thương và sự hồi hướng chia sẻ phước báo này thấm nhuần mà được nhiều an lạc, nhiều an vui, không phiền não, không chấp thủ, tâm thanh tịnh, giải thoát. Kính thưa các bạn nhóm thiện hạnh, quý vị Phật tử từ Long An, Tiền Giang, trong giây phút trang nghiêm này, xin mời tất cả quý vị cùng giữ thân tâm thanh tịnh, trong sạch để đón nhận lời chúc nguyện của Chư Tôn Hiền Đức. Kính bạch Chư Tôn Hiền Đức, giờ đây chúng con với tâm hoàn toàn trong sạch trang nghiêm, ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi nạp thọ lễ cúng dường này để cho hàng Phật tử chúng con được viên mãn ước nguyện và viên mãn công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh, vừa qua là lời tác bạch chí thành chí kính của đại diện đạo tràng Phật tử thiện hạnh nhóm Phật tử Long An và Tiền Giang. Tiếp theo chúng con thành kính cung thịnh trên sư phụ trụ trì ban đạo từ để cho chúng con nhận hiểu thêm tinh thần tu học trong giáo pháp mà Đức Như Lai đã dạy. Chúng con thành kính cung thịnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cúi đầu kính lễ giáo pháp vô thượng, pháp của Đức Thế Tôn là khéo thuyết, thiết thực, hiện tại. Đến đây mà thấy không có trải qua thời gian, có khả năng chứng ngộ tức thì, người trí sẽ tự mình giác hiểu. Cúi đầu kính lễ mười phương hiền thánh tăng, bốn đôi tám chúng là ruộng phước vô thượng ở đời. Cúi đầu kính lễ vô thượng thánh giới là con đường an vui và hạnh phúc cho thánh phàm. Quý Phật tử là những người rất là chân thành tu học trong giáo pháp của Đức Như Lai. Có những vị đã vượt hàng 10.000 cây số để có mặt ở tại nơi đây, cũng như là những vị tuy không về được nhưng cũng đã gửi tất cả cái tấm lòng, cái tâm tài thí và cái tâm cung kính để thiết lập buổi lễ cúng dường trai tăng ngày hôm nay. Chúng ta nhớ lại hơn 2.600 năm trước, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, thì lúc đó Ngài ở giữa dòng họ Thích Ca ở Ca Tỳ La Vệ, ở cái vườn Ni Câu Luật. Thì lúc đó là bà Maha Ba Xà Ba Đề đó là dì mẫu, là mẹ nuôi khi mà Đức Thế Tôn còn là thái tử. Với một cái tình thương, với một cái sự cung kính, thì bà mới đem theo hai cái y mới rất là đẹp đi đến Đức Thế Tôn. Bà đến mà đảnh lễ Đức Phật, rồi sau đó bạch với Đức Thế Tôn là cái cặp y mới này đó chính tay của con cắt dệt đặc biệt cho Thế Tôn, mong rằng Đức Thế Tôn vì lòng từ mẫn thương nhận cho con. Ở ngoài đời Bà là một người mẹ nuôi. Khi mà Thái tử còn chưa có xuất gia, và khi mà Thái tử đã thành đạo trở về rồi đó, với một cái tình thương lòng tôn kính như vậy, tự tay quý vị biết một vị hoàng hậu mà tự tay cắt giải mai hai cái y, thì mình biết rằng cái tình thương và sự tôn kính đó, tột bậc đối với Đức Phật. Đây là cái cặp y con mới cắt, con dệt đặc biệt cho Đức Thế Tôn, tự tay dệt, mong Đức Thế Tôn á thương xót nhận cho con. Thì khi nghe nói vậy, Đức Thế Tôn mới nói: này Gotami, hãy cúng dường cho tăng chúng. Bà cúng dường tăng chúng á, thì á bà sẽ được cái lợi ích rộng lớn. Bà cúng dường tăng chúng á, thì ta sẽ được cung kính, và cả tăng chúng cũng như vậy, cũng được cung kính. Nhưng mà bà Mahasabade á, là thưa như vậy 3 lần, muốn Đức Thế Tôn nhận cái y này. Và Đức Phật cũng nói trở lại 3 lần. Thì khi nghe vậy đó, thì tôn giả Ananda mới bạch với Đức Phật: Thế Tôn hãy nhận cái cặp y mới này cho Mahasabade. Bạch Thế Tôn, vì mẫu đã giúp rất là nhiều cho Thế Tôn, là thúc mẫu, là dưỡng mẫu, đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa, vì rằng sau khi sanh á, thì thân mẫu của Thế Tôn mạng chung, chính bà đã là cái người chăm sóc, nuôi dưỡng. Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn cũng là giúp rất là nhiều cho bà Mahasabade. Chính nhờ Thế Tôn mà vị mẫu được quy y với Phật, quy y với Pháp, quy y với Tăng. Và chính nhờ Đức Thế Tôn mà vị mẫu đã bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu. Bạch Đức Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn mà vị mẫu có đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng tăng, và đầy đủ các giới luật của Bậc Thánh Hoan Hỷ. Chính nhờ Đức Thế Tôn mà vị mẫu không còn nghi ngờ đối với khổ, không còn nghi ngờ đối với cái nguyên nhân sanh ra đau khổ, không còn nghi ngờ đối với sự chấm dứt khổ đau, và không còn nghi ngờ đối với con đường đưa đến diệt tận khổ đau, thánh đạo. Thì lúc đó đó, Đức Thế Tôn nghe vậy là Đức Phật mới trả lời: thật đúng là như vậy này Ananda, thật đúng là như vậy. Này Ananda, nếu do một người mà một người khác được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng á, thời ta nói rằng cái người này không có một sự đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, về đứng dậy chắp tay, về làm những việc thích hợp, và về việc dâng cúng các cái sự cúng dường như là y phục, thức ăn, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh. Quý vị thấy chính là Đức Phật nói, quý vị hiểu chỗ này như thế nào. Nếu như từ một cái người nào mà mình nhờ cái người đó mà mình được quy y Tam Bảo đó, thì đối với cái người đó đó, không có bất cứ một cái hành động nào về đảnh lễ, lễ lại, chắp tay, hay là mình dâng cúng bao nhiêu những thứ đó, cũng không thể nào mà xứng đáng cái công ơn của cái người mà đã hướng dẫn mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, biết được chánh pháp. Cái người đó đó không có đem bất cứ cái gì mà mình có thể đền đáp xứng đáng được đối với cái bậc đó hết. Đây là mới có hướng dẫn cho mình về nương với Phật, nương Pháp, nương Tăng thôi đó. Đây là nói ba pháp quy y và Đức Phật nói về năm giới. Nếu do nhờ một người nào mà cái người khác từ bỏ được sát sanh, từ bỏ được lấy của không cho, từ bỏ được tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say trong các loại rượu, thời không có cái cách nào mà mình có thể đền ơn xứng đáng đối với người đó, hướng dẫn cho mình thọ trì năm giới. Nếu mà nhờ một cái người nào đó mà làm cho mình được đầy đủ cái niềm tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với giới luật, thì này Ananda, ta nói rằng không có một cái sự đền ơn nào xứng đáng đối với người đó hết. Đó là thành tựu bốn chi phần: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh giới. Niềm tin bất động, không dao động. Này Ananda, nếu do nhờ một người nào mà cái người đó đó mà không còn nghi ngờ đối với sự thật cuộc đời là khổ, không còn nghi ngờ đối với nguyên nhân sanh ra đau khổ, không còn nghi ngờ đối với cái sự chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến đoạn tận khổ đau đó, thì ta nói rằng không có một cái sự đền ơn nào xứng đáng đối với người kia hết. Chúng ta thấy được cái lời Đức Phật nói, nó từ hướng dẫn cho mình tam quy ngũ giới, hướng dẫn cho mình bốn chi phần của quả dự lưu được niềm tin bất động, hướng dẫn cho mình thấy rõ được tứ thánh đế, tu tập được tứ thánh đế, tứ niệm xứ bát chánh đạo, thì cái công đức của cái người đó đó không có lấy bất cứ một cái gì mà có thể đền ơn xứng đáng được hết trơn. Quý vị thấy được ân đức của Tăng chưa? Quý vị thấy ân đức của bậc thiện tri thức chưa? Quý vị có thấy ân đức của cái bạn lành hay chưa? Cho nên trong kinh Đức Phật cũng nói, một hôm ngài Ananda đó mới khen ngợi bạn lành thiện tri thức đó. Bạch Đức Thế Tôn, cái bạn lành, người bạn lành, người thiện hữu tri thức thật là lợi ích vô cùng, là nửa phần, 50% để đưa mình thành tựu cái sự nghiệp giác ngộ, cứu cánh phạm hạnh. Đức Thế Tôn nói này Ananda, ông chớ có nói như vậy, ông chớ có nói như vậy. Cái bậc thiện tri thức thành tựu cho mình toàn phần phạm hạnh, tức là cái sự tu hành mà thành tựu mình hay không á, là bậc thiện tri thức nó quyết định tất cả, dẫn cho mình cái thành tựu chánh chi kiến. Cho nên mình phải biết cái công đức của hiền thánh tăng, cái công đức của những bậc á mà đã thành tựu chánh chi kiến đó, nó siêu xuất hết tất cả các pháp ở trong thế gian này. Đức Phật mới cho chúng ta biết rằng có 14 loại cúng dường, phân loại theo hạng người. Hồi xưa giờ quý vị đi cúng dường chắc nhiều nơi lắm, nhưng mà có thể quý vị chưa từng nghe. Hôm nay quý vị sẽ nghe chính Đức Phật phân loại ra 14 hạng người đó để mà mình cúng dường. Đức Phật nói rằng á, khi mình bố thí cho cái loại bàn sanh á, cúng dường á này á, có hy vọng là đem lại 100 phần công đức. Bàn sanh là mình cho các con vật á, mình cho các loài vật, cho chó, cho mèo, cho những con vật, cho chim, bồ câu, hải âu vân vân, mình cho các con vật đó thì mình được 100 phần công đức, tức là mình cho một thì mình lãnh lại 100. Mình bố thí cho phàm phu theo ác giới đó, phàm phu theo ác giới tức là cái kẻ phàm phu không có giữ giới, cái người bình thường đó, mình đi từ thiện á thì mình được 1.000 phần công đức. Mình cho một đồng, mình hưởng lại 1.000 đồng. Còn mình bố thí cho phàm phu mà giữ gìn giới luật á thì mình được bao nhiêu? 100.000 lần công đức. Đây là mới có bố thí mà cúng dường cho cái người phàm phu mà biết giữ giới thôi á, là mình được 100.000 lần. Rồi mình bố thí mà cúng dường cho cái hạng ngoại học đã ly tham trong các dục vọng đó được 100.000 ức lần công đức. Ngoại học là những người không có học giáo pháp của Đức Thế Tôn mà chỉ mới có lìa tham dục thôi, không còn tham dục nữa, thì mình được 100.000 ức lần. Bây giờ mới chánh thức đi vào bốn đời tâm chúng của Đức Phật. Sau khi bố thí cho các vị ở trên con đường chứng quả dự lưu đó, cúng dường này nó có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Mình cúng dường cho cái bậc mà đang hướng tới dự lưu quả, tức là đang tu tập cái trí về ngũ uẩn để phá cái nhìn nhận sai lầm về thân á, cho rằng thân này là tôi, là của tôi đó, cái người đó không còn. Và người đó đang hướng tới cái chỗ mà chấm dứt thân kiến, rồi là các vị trên con đường chứng quả dự lưu đang hướng tới cái chánh tri kiến, đang nhàm chán cái thân năm uẩn này, đang thấy rõ mắt này là vô thường, tai này là vô thường, mũi này là vô thường, thân ý này là vô thường, thấy rõ sắc uẩn này là vô thường, sự tập hợp, sự nhóm hợp của các sắc chất này là vô thường, là bại hoại, là tan rã không có thật. Thấy rõ đó, sự tập hợp của các cảm giác này á, là biến đổi, không bền lâu. Thấy rõ sự tập hợp của các tưởng, những hình bóng ở trong nội tâm này á, là vô thường, là biến hoại. Thấy rõ cái sự tập hợp của một mớ suy tưởng, suy tư, suy tưởng, suy nghĩ là vô thường, là biến hoại. Thấy rõ sự tập hợp của các cái nhận thức, sự rõ biết là vô thường, là biến hoại. Cái người mà đang đi trên con đường đó đó là cái những cái vị đi trên con đường đó hướng tới dự lưu quả, mà bố thí cúng dường cho những vị này đó là vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã chứng dự lưu, còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả nhất lai, bất lai, còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán. Những vị đã chứng quả A-la-hán là đệ tử của Như Lai, còn nói gì đến những vị độc giác, nói gì đến bậc Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Đây là 14 bậc cúng dường. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái việc làm ngày hôm nay của quý vị là một việc làm từ nơi cái niềm tin nơi Tam Bảo, từ nơi cái sự hiểu biết về chánh pháp, từ nơi cái sự mà xả ly cái tài thí, từ nơi cái sự mà cung kính cúng dường, thì nhất định á, quý vị á, sẽ từ cái chỗ này mà quý vị đi vào ở trong ánh sáng, ánh sáng của tuệ giác, ánh sáng của từ bi. Đức Phật dạy một người Phật tử khi đi vào chùa, khi đi đến đạo tràng phải làm gì? Đức Phật dạy rất là rõ. Khi mình có lòng tin mình đến gần, sau khi đến giờ gần á, những cái vị thiện tri thức, các vị thầy, thì mình phải tỏ cái sự kính lễ. Sau khi kính lễ rồi đó, không phải lại xong cúng rồi đi về, mà kính lễ rồi mình phải lắng tai để nghe pháp. Sau khi lắng tai nghe pháp rồi đó là mình phải thọ trì, tiếp nhận và giữ gìn, rồi mình suy tư những cái ý nghĩa của cái pháp đó. Suy tư ý nghĩa của cái pháp đó là làm gì? Mình á thực tập chấp nhận những cái pháp đó, rồi mình ước muốn của mình sẽ được sanh khởi, mình nỗ lực, mình cân nhắc, mình tinh tấn, tinh gần trong việc đó, thì mình sẽ đi đến chỗ tự thân chứng được sự thật tối thượng, và với cái trí huệ đó thể nhập được sự thật đó. Đó là cái con đường, là cái đạo lộ đưa quý vị đến cái chỗ thấu rõ được cái bản chất của cuộc đời, đưa đến chỗ đó giảm bớt cái khổ đau, đưa đến chỗ chấm dứt khổ đau và đưa đến cái an lạc hạnh phúc cứu cánh cùng cực của Niết Bàn. Nguyện đem cái công đức ngày hôm nay hồi hướng đến tất cả quý vị, gia đình của Phật tử, cô chân tín toàn, Phật tử ở Pháp Quốc, Phật tử Mai Thúy Hồng, pháp danh Diệu Hiền, Nguyễn Tiến Dũng, pháp danh Tâm Minh Anh, Phật tử Thiện Trí, Phật tử ở Hà Lan, Phật tử gia đình ở tại Long An, và cùng tất cả quý Phật tử Tiền Giang đều được thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Hiền Thánh Tăng, đối với giới Pháp vô thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là lời chỉ dạy đầy lòng từ mẫn của bậc thầy Khả Kính đối với chúng con, để cho chúng con thành tựu được vốn diệu lưu phần niềm tin bất động nơi Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới. Chúng con có nghe lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú: ai quy y Đức Phật, chánh Pháp và chư Tăng, ai dùng chánh tri kiến, thấy được bốn Thánh Đế. Thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát được khổ đau. Và qua đây chúng con càng hiểu thêm, được gặp các bậc thiện tri thức để lắng nghe chánh pháp là muôn phần gian khó. Do vậy chúng con cần phải biết trân quý, để tâm quán xét mà nỗ lực hành trì. Để bày tỏ lòng tri ân trên ban ngôi Tam Bảo, giờ này kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử đem hết lòng quy kính ba ngôi Tam Bảo, đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Lời thầy như suối trong xanh, bao la tâm mát lành đời trần lao. Lời thầy như ánh sao trời, cho con đi tới nơi đời bình yên. Thầy đi trước con bước ra, vàng thiền chánh pháp sáng son nguyên màu. Thầy đi trước con bước ra, chánh pháp sắc son màu. Thầy như mây bay trên trời cao, nhẹ nhàng che mắt bước con bao ngày. Thầy giang đôi tay trao hy vọng, nhẹ nhàng dắt lối con đi trong bình minh. Thầy mang cho con chánh pháp, dạy lòng con biết đi con vẫn luôn luôn luôn ghi nhớ.